Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 130, Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sư phủ, trong sân lục thời cát tường, Tống Cẩm Nhiên lười biếng nằm trên ghế, thì thầm, lộ rồi à, chẳng chút lo lắng khi thân phận bại lộ, vẫn giữ vẻ uy oải của kẻ đứng sau mọi chuyện. À cảm nhận được ý thức phụ thân mình giáng xuống thế giới này, chỉ thoáng chốc, nhưng đủ để Tống Cẩm Nhiên nắm bắt. Phụ thân đi trung tâm vũ trụ, à biết, với tính keo kiệt của lão, nếu biết việc à làm, đã đánh tới từ lâu. Vì thế à mới ngang ngược đến vậy, dù phụ thân có đến thì sao, à về, TV, món tay thon dài, hờ hững khen sân lục thời cát tường. Không hổ là mộc tinh linh, sân này đúng là trận tụ linh thiên nhiên. Tay trắng muốt vươn ra, vô số mộc tinh linh xanh phá đất trồi lên. Tống Cẩm Nhiên nắm chúng. Nặn thành quả cầu ánh sáng xanh. Thú vị thật, họ chắc hận ta chết đi được, muốn giết ta luôn rồi. Nếu ta chờ họ tìm tới, chẳng phải ngốc sao? Quả cầu lóe sáng, như đáp lại lời à, mộc tinh linh thuần khiết, không linh trí. Dù là thần thủ, có trí tuệ cũng cực khó, nhánh kiến mộc kia coi như có chút bản lĩnh. Tiếng rên khe khẽ, dây thừng cọ vào áo vang lên. Tống Cẩm Nhiên duỗi người, liếc Tống Ngọc bị trói nằm dưới đất. Hắn nhạy bén, phát hiện à giết viên cảnh sát. Nhưng hắn là cha ruột của thân xác này, à không thể giết ngay. Phiền thật, à định đặt Tống Ngọc cho ngoan, nhưng chân giơ lên, lại chẳng nỡ. Tim nhói đau, cửu, dừng tay, giọng trầm tĩnh, từ bi vang từ ngọc bội nơi tim à, ngọc bội phát ánh vàng nhạt, hơi nóng. Tống Cẩm Nhiên lấy ngọc bội ra, khinh thường, thánh phủ. Người giờ là tù nhân của ta, đừng xen vào chuyện không đâu. Thánh phụ im lặng, ánh ngọc bội tắt dần, như mọi chuyện chỉ là ảo giác, chỉ là món ngọc bình thường. Omea tóc đỏ cầm quả cầu xanh, thong thả bước ra sân, ngẩng nhìn bầu trời trong vắt. Tần tịch giao thành thánh, à không thể nối vô vọng uyên với thế giới này nữa. Không sao, Tống Cẩm Nhiên nhếch môi, mở tay, quả cầu xanh rơi khỏi lòng bàn tay trắng. Ác quỷ thôi. Có khi dễ tìm, đúng không? Là chủ minh vực, cửu u thân với ác quỷ. Đôi khi à thấy mình mâu thuẫn, ghét môi trường tối tăm của minh vực, nhưng lại gần gũi nơi âm lạnh. Ở chỗ âm khí nặng, ác quỷ nhiều, sức mạnh à cực mạnh. Nối vô vọng uyên với thế giới này, à muốn tăng sức mạnh, không lộ thân phận, dùng lực đó đối phó Tần Tịch Giao trong lôi kiếp, hoặc kích động người khác oán hận nàng, hóa thành nhân quả quấn nàng khi độ kiếp. Đáng tiếc. À thở dài, kế hoạch thất bại, tốn công tìm công nhân tung tin về cây cầu, ai ngờ giúp Tần Tịch Giao lấp lánh. Hừ, Tống Cẩm Nhiên mắt đen kịt, vậy thì tạo một vô vọng uyên mới. Hắc vụ quấn quả cầu xanh, chui vào lòng đất. À cười đắc ý, sắp bắt đầu rồi, run đi. Chiều 2 giờ 18, lớp học nhất trung hộ nam, Dịch Thanh hướng dẫn học sinh làm bài kiểm tra. Hộ thành nóng bức, nếu không có che trời tối đất trước đây. Nơi này lúc nào cũng ấm áp. Mấy ngày nay thời tiết hộ thành trở lại bình thường, chiều này nhiều học sinh buồn ngủ. Lã Tư Linh là một trong số đó, tối qua học với sư phụ khuya, hôm nay cô bé chẳng có sức học. Dịch Thanh gõ bàn cô bé, Lã Tư Linh giật mình, nhận ra đang ở trường, bật dậy. Cô, xin lỗi, hành động mốc nghếch khiến cả lớp cười vang, chỉ hoãn vì thời tiết cực đoan, Lã Tư Linh, giờ là giờ kiểm tra. Làm bài xong rồi nghỉ trước tiết sau nhé. Dịch Thanh nói, cô dịu dàng, biết lũ trẻ vất vả, lo sợ vì thời tiết trước đây, giờ còn áp lực thi cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn chúng nghỉ ngơi hợp lý, tránh bệnh trước kỳ thi. Lã Tư Linh ngượng, gãi đầu, sao lại ngủ trong bài kiểm tra. Dịch Thanh nhìn Tống Hân Duyệt bên cạnh cũng ngáp, gọi Tống Hân Duyệt dậy, làm bài xong rồi ngủ. Cô lên bục, nói với cả lớp. Các em cũng vậy, làm xong bài thì ngủ một lát. Dạ, cảm ơn cô tốt quá. Cô đặt ngón tay lên môi, làm nghiêm túc, không được làm bừa. Vâng ạ, có lời Dịch Thanh, bọn trẻ hăng hái viết, tinh thần tỉnh táo hơn. Dịch Thanh hài lòng nhìn chúng, đột nhiên thấy đèn tiết kiệm năng lượng chớp nháy, tim thót. Các em, bỏ bút, ra sân trường ngay. Vừa dứt lời, đất rung mạnh, lớp ở tầng 2, sàn nứt. Tòa nhà lún xuống. Nhanh lên, Dịch Thanh hét với đám trẻ ngây ra. Động đất rồi, cô mở cửa sâu, để học sinh thoát qua cầu thang gần nhất. Lã Tư Linh và Tống Hân Duyệt mồi hàng đầu, chạy ra cửa trước. Tới cửa trước biến dạng, hai cô bé không nghĩ nhiều, liền nhảy qua. Đúng lúc, một nam sinh lớp bên lao tới, và hai nàng ngã. Cửa lớp sập, chặn trước mặt, làm sao đây? Tống Hân Duyệt lo lắng, may thân thủ hai nàng lanh lẹ, không thì đã bị thương. Lã Tư Linh thấy hành lang sụp dần, kéo Tống Hân Duyệt nhảy qua cửa sổ về lớp. Ra cửa sau, Lã Tư Linh, Tống Hân Duyệt, giọng Dịch Thanh vang lên, cô quay lại, thấy tấm trần trên đầu hai nàng nứt, thép lộ ra. Cẩn thận, cô hét, lật tới ôm chặt hai nàng dưới thân. Ầm ầm, đất gầm vang, tòa nhà lún một tầng, tường, trần vỡ đập vào Dịch Thanh. Cô không buông tay, ôm chặt hai nàng dưới cánh tay. Thép xuyên vai cô, đau đớn, tầm nhìn Dịch Thanh mờ đi. Cô cứu được hai đứa không? Sở Hoan, cậu nói xem, tớ cứu được chúng không? Trong mơ màng, bóng tối, cô thấy người yêu, mặc váy trắng yêu thích, bước tới. Bóng tối tan, đau đớn biến mất. Dịch Thanh nhìn người từ ánh sáng trắng bước ra. Là nàng thật, Sở Hoan như xưa, trẻ trung, vươn tay. Thanh Thanh, đi với tớ. Dịch Thanh ngỡ ngàng đưa tay. Khi tay nắm lấy, cô trở lại tuổi 20, cả hai như thuở đầu. Sở Hoan, cô không dám tin, gặp lại nàng, không phải kho lạnh âm u, không phải cảnh máu me đáng sợ. Thanh Thanh, ngốc quá. Sở Hoan ôm cổ cô, hôn khóe mắt. Đi thôi, Dịch Thanh muốn đồng ý, nhưng thấy thiếu gì đó. Sở Hoan, tớ quên chuyện quan trọng, để tớ nghĩ. Ngốc Thanh Thanh, Sở Hoan đau lòng, vuốt mặt người yêu. Yên tâm, Thanh Thanh, hai đứa nhỏ không sao. Dịch Thanh đồng tử co lại, rồi dịu đi. Mỉm cười nhẹ nhõm. Lã Tư Linh, Tống Hân Duyệt còn sống, cô yên tâm đi được rồi. Nắm tay Sở Hoan, Dịch Thanh khẽ, đi thôi, Sở Hoan, cuối cùng được nắm tay cậu ấm áp, đến đón tớ đi. Ừ, Sở Hoan kéo người yêu, chạy qua cánh cửa trắng. Thanh Thanh, chúng ta được ở bên nhau rồi. Cô Dịch, Lã Tư Linh gọi thử, động đất dữ dội nhưng ngắn. Khi yên tĩnh, cô bé và Tống Hân Duyệt thở phào. Nhưng sao cô không đáp? Cô bé muốn nói cô nới lỏng chút, ôm chặt quá, không khí loãng rồi. Nhưng cô không trả lời, chất lỏng lạnh nhỏ vào gáy Lã Tư Linh, cô bé rùng mình. Cảm giác quen thuộc là máu, kèm mùi máu trong không khí. Cô Dịch, giọng Lã Tư Linh nghẹn ngào, sờ cơ thể cô. Cô còn ấm, nhưng cứng dần. Người chủ nhiệm dịu dàng đã rời đi mãi mãi. Lã Tư Linh, Tống Hân Duyệt muốn hỏi tại sao? Lã Tư Linh ậm ừ, lại một người ra đi, vì bảo vệ cô bé yếu đuối. Nước mắt nóng hổi lăn dài, Lã Tư Linh kìm lại, cho đến khi Lã Đông Thăng dẫn đội cứu hộ đưa cô bé và Tống Hân Duyệt ra khỏi địa ngục đó. Nước mắt nàng vỡ òa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé thấy đội cứu hộ, để cứu hai nàng, phải cưa đôi tay Dịch Thanh. Cách chương.